Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chương 951, Viễn Cổ Chiến Trường. Soạt, hồn nguyên lại đi tới mặt khác một chỗ. Hào quang bay ra, từng đạo ánh sáng màu đen không ngừng bị mẫn diệt. Căn bản không có cái gì ngăn cản lực lượng. Đây là trận pháp sao? Chu Hạo nhìn xem hồn nguyên tại thi triển. Hồn nguyên đứng vững, phất tay liền là từng đạo ánh sáng, cấp tốc tạo thành từng đạo trận pháp. Phai mờ ánh sáng màu đen tốc độ so những cường giả khác đều phải nhanh. Chu Hạo ý thức cứ như vậy quan sát chiến đấu. Không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian, rất nhiều ánh sáng màu đen bị mẫn diệt, tựa hồ biến mất chín thành. Thế nhưng hồn nguyên một phương này cường giả cũng cơ hồ tất cả đều tử vong. Chỉ có phía trên những cái kia đỉnh cấp các cường giả tại chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, lại là có vô số ánh sáng màu đen bay ra. Cuốn tới, tại xa xôi chỗ, tựa hồ xuất hiện một đường to lớn hắc ám cửa hang. Tản ra vô cùng tà ác khí tức. Hồn nguyên đã đến tối hậu quan đầu. Tại đây bên trong chiến đấu đã không có ý nghĩa gì. Chúng ta nhất định phải đi qua. Đúng, hồn nguyên, ngươi có trận nguyên bia. Trận pháp tạo nghệ tối cường. Nơi này liền giao cho ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt. Từng vị cường giả nhìn về phía cái kia hắc ám cửa hang. Đi tới hồn nguyên bên người. Khuôn mặt thận trọng nói. Bọn hắn nhất định phải đi. Vậy các ngươi lúc nào trở về? Thanh niên hồn nguyên liền vội vàng hỏi. Trở về sao? Ha ha, nếu như chúng ta không có chết, nhất định sẽ trở lại. Đúng, hồn nguyên, chờ lấy chúng ta, hy vọng còn có gặp lại một ngày. Từng vị cường giả cười to, lão giả, thanh niên, nam tử trung niên, tất cả đều biến thành từng đạo ánh sáng. Không chút do dự bay về phía cái kia màu đen cửa hang. Ánh sáng màu đen không nữa tràn ngập. Thế nhưng chỗ này khu vực chỉ còn lại có hồn nguyên một người. Hắn đứng thẳng giữa hư không, không ngừng đi tới khắp nơi khu vực chiến đấu. Phai mờ ánh sáng màu đen từ nơi này vượt qua đến mặt khác một chỗ, tựa hồ tại một tòa tòa bên trong đại thế giới vượt qua. Không có phần cuối. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 100 triệu năm, không biết trải qua bao lâu. Cả phiến thiên địa đều có hồn nguyên chiến đấu thân ảnh. Vài chỗ ánh sáng màu đen vô phương phai mờ. Hắn liền bố trí đại trận, đem hoàn toàn ngăn chặn. Sau đó đi tới một chỗ khác. Hồn nguyên không dám dừng lại nghỉ. Không dám suy nghĩ sự tình khác. Chẳng qua là có đôi khi thời điểm chiến đấu, ánh mắt của hắn sẽ nhìn về phía cái kia màu đen cửa hang khu vực. Trong mắt có một tia chờ mong, hắn chờ mong có những cường giả khác trở về, có thể là vô tận tuế nguyệt, hắc ám cửa hang không có cái gì động tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, hồn nguyên khuôn mặt không có biến hóa, tính mạng của hắn vĩnh hằng, không có cái gì có thể làm hắn già yếu, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng dần dần xuất hiện một tia tang thương chi sắc. Thời gian trôi qua quá lâu, liền hắn đều không biết mình giữ vững được bao lâu thời gian. Hắn đã chiến đấu thời gian quá dài, chỉnh khu vực cũng chỉ có hắn một người, khắp nơi trên đất thi hài, không có hắn tính mạng của hắn lưu lại. Cuối cùng ánh sáng màu đen toàn bộ bị hắn khu trừ. Chỉ còn lại có cuối cùng một khu vực, đó cũng là khó khăn nhất khu trừ một chỗ. Vẫn chưa về sao? Hồn nguyên nhìn về phía cái kia màu đen cửa hang, trong mắt có một tia tưởng niệm, ta chiến đấu cũng đã tiếp cận phần đuôi, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, bằng không thì này chút vô phương xua tan. Hồn nguyên tang thương ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Nhỏ bia, những người khác chúng ta đợi không tới. Hồn nguyên nhìn xem bia đá, thở dài một cái, ông... Trước người hắn lớn tấm bia đá lớn bên trên truyền đến từng đợt gợn sóng. Tựa hồ có tiếng ai minh vang lên. Oanh, một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng từ trên người hồn nguyên bùng nổ. Toàn bộ bia đá cũng trở nên vô cùng to lớn, sau đó hướng phía dưới trực tiếp trấn áp tới. Hồn nguyên, ta là bất diệt, ngươi dùng sức một mình còn muốn đánh giết ta. Tại bia đá đè xuống về sau, bỗng nhiên một đạo vô cùng âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Các ngươi nên giết. Hồn nguyên vẻ mặt lạnh như băng nói. Khổng lồ bia đá đè xuống, phía trên từng đạo ánh sáng không ngừng bay ra, đem rất nhiều ánh sáng màu đen bao phủ lại, tạo thành một cái khổng lồ đại trận. Lực lượng của chúng ta ở vào một cái cấp bậc, ngươi trận pháp đối ta vô dụng, lại là bén nhọn, thanh âm chói tai truyền ra. Từ bỏ đi, ánh sáng màu đen cùng bia đá hoàn toàn tạo thành thế lực ngang nhau xu thế. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nghe được bén nhọn, âm thanh chói tai, hồn nguyên sắc mặt lại không có gì thay đổi. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen cửa hang. Vô số năm, hắn một mực mong đợi người chưa từng xuất hiện, đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu mọi người, một vị đều không có lại xuất hiện. Bọn hắn bước lên chinh chiến chi lộ, không còn có trở về. Gặp lại, con đường của ta cũng đến phần cuối. Hồn nguyên ánh mắt tựa hồ có chút mơ hồ. Một mình chinh chiến không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tựa hồ giữa cả thiên địa cũng chỉ còn lại có hắn một người. Oanh, khí thế khủng bố bộc phát ra, hồn nguyên thân thể vậy mà biến thành điểm sáng, sau đó toàn bộ dung nhập vào lớn tấm bia đá lớn bên trong. Ông, lớn tấm bia đá lớn truyền đến một hồi gào thét, bất quá phía trên gợn sóng cũng theo đó đại thịnh, rất nhiều ánh sáng màu đen tất cả đều bị đè xuống. Hồn nguyên, ngươi điên rồi, ngươi vậy mà từ bỏ sinh mệnh mình. Một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến. Vô số năm, cũng là thời điểm kết thúc. Trong tấm bia đá, tang thương tiếng vang lên. Mọi người cho sứ mệnh của ta, ta cũng hoàn thành. Mảnh thế giới này ta cuối cùng vẫn không có thể làm cho chi bị phá hư. Trên tấm bia đá một cái, bóng mờ hiển hiện, lưu luyến nhìn thoáng qua mảnh thế giới này. Sau đó hung hăng đè xuống, oanh, kinh khủng ánh sáng màu đen bạo động, điên cuồng ngăn cản, làm sắp chết cuối cùng giãy giụa, răng rác, bỗng nhiên, toàn bộ trên tấm bia đá xuất hiện mấy đạo khe nứt to lớn. Sau đó hào quang chói sáng phát ra, rất nhiều ánh sáng màu đen trong nháy mắt giống như nước thủy triều tán đi, mà chói mắt hào quang màu trắng tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Cũng tràn ngập Chu Hạo toàn bộ trong tầm mắt, trước mắt ảm đạm, Chu Hạo ý thức trong nháy mắt mất đi, một vùng không gian kỳ lạ bên trong, Chu Hạo chậm rãi mở mắt, nơi này là, Chu Hạo tầm mắt có chút mê mang, bỗng nhiên hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, lại là sững sờ, nơi đó có một vị người mặc trường bào màu trắng tuấn giật thanh niên đứng vững. Mặc dù là thanh niên, thế nhưng hắn trên thân thể lại tràn đầy tang thương cảm giác. Hồn nguyên, Chu Hạo nhìn xem người tới, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới trước đó thấy qua vô số trận cảnh. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ý thức của ta tiến nhập địa phương nào? Hiện tại đã trải qua bao nhiêu năm? Chu Hạo trong lòng khiếp sợ, vừa rồi trong mộng cảnh đã qua không biết cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Không cần lo lắng, vừa rồi linh hồn của ngươi tiếp xúc đến trận nguyên bia, thấy được vô số năm trước một chút cảnh tượng. Hồn nguyên phảng phất biết Chu Hạo lo lắng, quay đầu nhìn về phía Chu Hạo mỉm cười nói, trận nguyên bia là này bốn khỏa hòn đá sao? Chu Hạo nhìn xem hồn nguyên bên người bốn khỏa hòn đá. Đúng, trận nguyên bia là thiên địa đản sinh thánh khí. Chỉ bất quá tại trận chiến cuối cùng bên trong hoàn toàn phá toái. Hồn nguyên lắc đầu thở dài một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.